lại vươn tay tới cả Đại Tấn. Chuyện Yên Vân Phỉ Thân có tiên linh căn bọn họ cũng biết. Ta nghĩ chuyện này coi như là Yến Vân Thiên cũng không biết a. Bằng không thì hắn cũng không dễ dàng gả Vân Phỉ cho ta như vậy. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Đúng vậy a. Nếu như hắn biết rõ nữ nhi của mình có tiên linh căn lời thì căn bản không cần lo lắng đến vấn đề của ngươi. Coi đây là mồi. Thậm chí còn có thể khiến cường giả thông huyền bí cảnh buông hết thảy cố kỵ đến đuổi giết ngươi nữa. Đáng tiếc hiện giờ hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Chu Báo nói ra, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi biết được rất nhiều công pháp song tu mà. Sao hả, đưa cho ta một bộ đi. Ha ha ha ha, tốt, không có vấn đề. Thanh Linh nghe xong cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra một hương vị dâm đãng. 10 ngày sau, Võ Dương Lĩnh, dinh thự của Chu Báo, mật thất luyện công. Chu Báo xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, toàn thân hắc khí lượn lờ. Hiện giờ nội khí màu đen trên người hắn đã không còn cảm giác cực nóng như trước nữa. Trái lại, nội khí màu đen này lại là một mảnh nõn nà, thấu hiện ra một loại cảm giác như ngọc. Đúng vậy, cảm giác như ngọc, cái gọi là noãn ngọc sinh yên. Hiện giờ nội khí của Chu Báo lại cho người khác một loại cảm giác như noãn yên sinh ngọc vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, dò xét tác dụng của tiên linh căn hắc hắc. Chân vô, Thanh Linh, ngươi nói nội khí của ta sao thế này? Hừ, tiểu tử ngươi được tiên khí tư nhuận, còn có gì bằng nữa? Thanh Linh nói, ngươi đã hấp thu lực lượng của tiên linh căn, cho dù nội khí của ngươi hiện giờ không sánh bằng chân nguyên, nhưng qua không bao lâu, cũng sẽ thay đổi rất mạnh. Tiên linh căn a, tiểu tử, ngươi vậy mà lấy được một lão bà có tiên linh căn, còn thành công hấp thu lực lượng của tiên linh căn nữa. Ngươi trước kia thật sự không biết tiểu nha đầu kia có tiên linh căn sao? Ta ngay cả tiên linh căn là gì cũng không biết, làm sao biết được nàng có tiên linh căn hay không chứ? Chu Báo bất đắc dĩ nói. Như vậy a? Thanh Linh có chút dừng lại, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Chu Báo. Tiểu tử, ngươi xem như vậy được không? Ta về sau liền theo ngươi lăn lộn, đợi đến khi người tu thành thông huyền bí cảnh, lấy được tán tiên nghiệp vị, ta sẽ truyền hết thảy thần thông bí pháp ta biết cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? A, ngươi sao lại có cách nghĩ như vậy? Bởi vì số mệnh của ngươi, Thanh Linh nghiêm mặt nói, dựa theo thuyết pháp của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ thấy một mặt của Yên Vân Phỉ, có chút tâm tư nhỏ, sau đó liền mượn cơ hội này để ở dễ. Ở giữa tuy rằng đã qua hai cuộc chiến đấu, nhưng đều thuộc về loại đã định trước không có gian nguy. Có thể nói quá trình hết sức thuận lợi. Việc này đã chứng minh trên người ngươi có vận may mắn mà người khác không có, đó là số mệnh. Loại số mệnh rất thịnh, phi thường thịnh, trên đời người có tư chất tốt nhiều, người có tính cách tốt nhiều, thân thế tốt nhiều, nhưng có được vận khí như ngươi, số mệnh mạnh như ngươi, trong cùng một thời đại, tối đa chỉ có 3-4 người thôi. Trong thời đại hiện giờ, có số mệnh như vậy ngoài ngươi ra thì chỉ còn Diệp Thanh Thiên không may kia rồi. Đi theo sau ngươi như ngươi, bình thường không có gì thua thiệt cả. Ngươi còn trẻ, cho nên không hiểu tầm quan trọng của số mệnh. Nếu một cá nhân quả thật có đại khí vận, đồng dạng như ngươi và Diệp Thanh Thiên, nếu đại nguy nan, cũng sẽ không lo vấn đề sinh tử. Lúc này hai người các ngươi đụng phải đại khí vận, ngươi hơn một chút, nhưng Diệp Thanh Thiên có tiên khí hỗ trợ, cũng thoát được một mạng. Hơn nữa lúc này hắn chạy ra hư không, nói không chừng có thể có cơ duyên kỳ ngộ gì đó, thực lực sẽ lại tăng cường, đền bù cho thuần dương pháp khí tinh thần lượng thiên xích bị tổn thất. Nói đến đây, Thanh Linh thoáng dừng lại một phát, có chút phức tạp nhìn Chu Báo. Cho nên, trên thế giới này, phiền toái nhất chính là đi gây với người có số mệnh cường thế như ngươi, đặc biệt là đụng phải khi số mệnh ngươi cường thịnh nhất. Bình thường kết cục đều rất thê thảm, bất quá. Nói đến đây, Thanh Linh dừng lại một lát, liếc nhìn Chu Báo. Số mệnh là thứ nhìn không thấy sờ không được, ai cũng không biết vận khí lúc nào đến, lúc nào đi, cho nên dù số mệnh ngươi thịnh, cũng không được hung hăng càn quấy quá mức.